Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, tôm hùm người thức ăn được cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, rào rào, rào rào, đêm lạnh như nước, gió biển tập tập, sáng trong dưới ánh trăng, sóng biển vỗ bãi biển. Một con thể hình to lớn tôm hùm người ở trên bờ biển đi về phía trước. Thật cao, cây cạnh lên mắt chui vào mắt trâu xoay tít loạn truyền. Một khắc vậy không rời đi dưới chân xốp đất cát. Hai con đồ sộ ngao khi thì chạm khép lại. Phát ra, ken két, giòn vang. Tôm hùm người rất nhanh liền tìm được mình mục tiêu. Một cái to mập biển bối. Nó phát ra hưng phấn hí. Sáu cái bước đủ thật nhanh buôn bán, đi tới con mồi phụ cận, đang dùng mềm nằm sấp trắng nõn thịt bụng đủ cố gắng leo về biển khơi bối. Nhất thời hù được rụt trở về, bóc chít chít một chút khép lại vỏ sò. Tôm hùm người đâu để ý cái này, trực tiếp đưa ra kinh khủng đồ sộ ngao, ca, ngoặc kép, chính gặp lúc rạng sáng. Thủy triều nhất tăng cao thời điểm đã qua, nước biển ở từng điểm hạ xuống, trên bờ cát để lại rất nhiều bị sóng biển xông lên xoát đi lên gần biển sinh vật. Hơn năm qua, Hillbred đêm thuộc về các ngư dân, luôn có thể thấy dưới mắt đang phát sinh một màn bị sinh sản nhanh mạnh. Liền dân binh đoàn cũng thúc thủ vô sách người cá vắt chiếm không gian sinh tồn tôm hùm người. Không thể không ở lúc đêm khuya vắng người, lẻ loi chạy đến 001 cá trên bờ biển kiếm ăn. Bởi vì người cá thật sự là quá nhiều. Ô rồi oa lạp rồi, tiếng kêu không chỉ có là loài người ác mộng, lại là nơi đây tôm hùm người ác mộng. Chúng không dám ở người cá sống động thời gian hành động, chỉ có thể ở lúc rạng sáng thừa dịp nước xuống đánh một chút dâng đồ ăn. Căn bản nơi này mỗi con tôm hùm người cũng đã có bị thành đoàn người cá đánh bi thảm trải qua. Những cái kia tay cầm đơn sơ gậy gộc đứa nhỏ sẽ chen nhau lên, cầm cô đơn chiếc bóng tôm hùm người dứt khoát đạp vào trong bùn. Sau đó hoan hô, cũng không quay đầu lại chạy xa, chỉ để lại thương tích khắp người tôm hùm người, làm bộ tội nghiệp co rúm ở hố bùn bên trong. Cái đuôi khi thì co quắp hai cái, không tiếng động tố cáo địch thủ cũ bạo hành, đối với thậm chí đã tiến hóa ra cao cấp trí khôn. Xuất hiện loại người làm phép đồng tộc mà nói, Hillbred tôm hùm người đơn giản là tộc nhân hổ thẹn, liền ăn một bữa ăn no cũng không làm được. Chẹp chẹp, ăn xong cuối cùng một khối thịt non, tôm hùm người vứt bỏ bể xác tiếp tục đi tới trước. Muốn tìm càng hơn thức ăn tới thỏa mãn dạ dày mình miệng. Chưa đi bao xa nó mắt chui nhất định, đứng lại thân thể, bãi cát cách đó không xa có một đống màu trắng đá vụn. Tất cả hòn đá một cái đoạn mặt đều hết sức bóng loáng. Giống như là bị cái gì vô cùng là sắc bén đồ trực tiếp cắt đi tựa như. Còn đang phát ra màu tím nhàn nhạt ánh sáng. Một người mặc rách dưới hồng bào. Lỗ tai thính nhọn da trắng tiểu nhân nằm ở đá đối lên. Không biết sống hay chết. Tôm hùm người quen thuộc cái này phiến bãi biển. Nó phân minh nhớ ngày hôm qua còn chưa có cái này đống thạch đầu. Tăng xúc không chừng ánh sáng màu tím bên trong. Có nào đó để cho nó cảm giác sâu sắc bất an khí tức nguy hiểm. Nó theo bản năng không muốn đến gần. Mặc dù cái đó người thúi rừng rực da trắng tiểu nhân để cho nó rất có thèm ăn, nhưng nó vẫn là cẩn thận ngắm nhìn. Có thể tôm hùm người không động, có đồ động, tất tất tác tác thanh âm truyền tới. Một cái thân thể thối giữa sống lại người xuất hiện ở tôm hùm người tầm mắt bên trong. Nó lập tức khẩn trương lên, nó tìm kiếm sức chứa có hạn óc. Phát hiện loại này quái đồ thật giống như không phải lần thứ nhất xuất hiện ở phụ cận. Mấy ngày nay mỗi ngày đều có rất nhiều đi bộ chậm rãi quái đồ ở vùng lân cận dạo chơi. Tôm hùm người nhớ được từ mình kẹp bạo qua một người trong đó đầu. Bất quá nhưng lý trí không có ăn nó. đã có rất nhiều đồng loại bởi vì ăn quái đồ thịt, biến thành quái đồ một thành viên. Coi như lại đói, nó cũng không muốn biến thành quái đồ. Nhưng mà, quái đồ làm sao có thể tới cướp ta ăn? Tôm hùm người trơ mắt, nhìn sống lại người bước chân tập tễnh đi tới đá đối cạnh. Đối thoại ra tiểu nhân dương ra miệng to như chậu máu. Bảo vệ thức ăn thắng được bản năng. Tôm hùm người không do dự nữa. Dùng đuôi to chỉa vào mặt đất. Bụng một quyền một bản dưới bạo phát ra lực lượng cực lớn. Giống như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau xông ra ngoài. Ở sau lưng lưu lại một chùm bay múa đầy trời cát vàng. Sống lại người còn không có cắn da trắng tiểu nhân phơi bày ở ngoài chân. Liền một tiếng ngã trên đất. Tôm hùm người phong phú giáp sắc lực phòng ngự sánh bằng hạng nhẹ bản giáp. Thân cao so cao nhất loài người cao hơn mấy phần. Lực lượng 10 phần đồ sộ ngao đủ để kẹp đoạn nhúm lửa thép dòng. Đối phó một cái sống lại người tự nhiên không nói ở đây. Nó xuống 2, 3 liền đem quái đồ xé nát. Quay đầu xem hướng mình thức ăn. Tươi non ngon miệng thức ăn. Nó đã cực kỳ lâu cũng không có đầy đủ thức ăn ngon một bữa. Cái này da trắng tiểu nhân dài là dài. Chính là thịt quá ít. Không biết có thể hay không để cho nó ăn no. Ngay tại nó đối thoại ra tiểu nhân đưa ra đồ sộ ngao lúc. Đột nhiên cảm giác được sau lưng khác thường động. Không khỏi chuyển động mắt chui nhìn sang. Xa xa lại xuất hiện một cái quái đồ. Cả người cũng bao phủ ở kinh khủng hắc quang bên trong. Chỉ là nhìn lần trước mắt. Tôm hùm lòng người để liền sinh ra từ lúc sanh ra tới nay nhất sợ hãi mãnh liệt cảm quá đáng sợ. So mấy trăm con người cá cùng nhau phát ra, ô rồi oa lạp rồi, còn đáng sợ hơn. Tôm hùm người sững sờ một giây, trong lòng lại không ý niệm khác, liền tới tay thức ăn cũng không để ý. Thật nhanh xoay người chạy về phía biển khơi, ngay chớp mắt liền biến mất ở sóng biển bên trong. Dọa chạy tôm hùm người vong linh và tất cả khác vong linh cũng không giống nhau. Hắn gánh có chút đà. Cặp mắt tản ra màu vàng kim thánh khiết chói lọi. Quanh thân nhưng tràn ngập kinh người bóng tối hơi thở. Thuộc tính hoàn toàn bất đồng hai loại lực lượng tựa như ở hắn trên mình lấy được hoàn mỹ cân bằng. Hắn giữa eo treo một cái hình dáng khoa trương hình cung dao găm. Mũi cuối cùng tới gần cầm chuôi vị trí nạm một viên ánh sáng màu sâu thẳm đá quý. Làm thế nào xem cũng giống như là một cái ánh mắt. Không nói ra được quỷ gì. Hơn nữa bóng tối hơi thở chính là từ trên trùy thủ truyền tới. Dao găm một xuất hiện ở đây phiến bãi cát. Liền liền ánh trăng cũng làm ảm đạm mấy phần. Vong linh sau lưng còn đi theo một cái trẻ tuổi loài người thánh kỵ sĩ. Và một cái bắp thịt phát đạt ra xanh biếc người thú. Đang cảnh giác động tĩnh chung quanh. Một bộ cẩn thận thêm cẩn thận dáng vẻ. Vong linh, loài người, còn có người thú, lại ở chung hòa thuận. Mới vừa vong linh là bị bản xứ sinh vật giết chết. Hẳn không sẽ ở quân đoàn Skirt khống chế tinh thần Internet trong đưa tới chập chờn. Chúng ta không có bại lộ nguy hiểm. Trẻ tuổi thánh kỵ sĩ nói, hắn ăn mặc silver hand chế kiểu khôi giáp, nhìn qua cũng chỉ chừng 20, có thể ở như vậy tuổi tác thông qua nhìn thẳng thánh kỵ sĩ khảo hạch. Hắn một nhất định có không tầm thường thiên phú, mượn trong tay dò xét đá quý lặp đi lặp lại xác nhận vùng lân cận lại không đệ nhị cái trời tay. Vong linh sau này, hắn cùng người thú nhìn nhau gật đầu. Đi tới đặc thù vong linh bên người, nói, đại giáo chủ, ta đi xem cái đó huyết tinh linh có hay không bị nhiễm ôn dịch. Được gọi là đại giáo chủ vong, linh gật đầu một cái, thánh kỵ sĩ liền bước nhanh chạy về phía đá vụn đống. Dòng dã 3 ngày, Frostwarp, Silverhand, hơn nữa vậy mấy chi huyết tinh linh Spellbreaker quân đội. Tổng cộng mấy trăm người. Mấy chục cây đội tìm cứu ngũ, có thể chúng ta mới tìm được mười mấy tên người sống sót. Bắp thịt phát đạt thú người nói chuyện, lúc vậy không buông lỏng cảnh giác. sắc bén cặp mắt một khắc không ngừng ở trong bóng tối tìm kiếm vong linh bóng dáng. Ta phải nói, người còn sống sót thật quá ít, ánh sáng hy vọng còn không có hoàn toàn tắt. Vong linh gương mặt vặn vẹo một chút, diễn cảm tựa hồ có chút thương hại. Hắn nghiêng đầu xem hướng tây bắc hướng, trùng trùng thở dài, khí lưu đi qua hắn hư hại thanh đới lúc, phát ra thanh âm tê tê. Thu phục Sara tháp tư hao phí quá thời gian dài, ta vẫn là tới được quá muộn. Chẳng bao lâu sau, huy hoàng ma pháp chi cũng liền sừng sững ở hướng tây bắc. Violet áo pháp chói lọi chiếu sáng cả nhân loại văn minh. Cuối cùng nó nhưng trở thành cuộc chiến tranh này cái đầu tiên vật hy sinh. Chôn vùi ở trong sông dài lịch sử, người thú ánh mắt quay về, toát ra cảm động lây vẻ mặt. Alonso đại giáo chủ, ta có thể hiểu ngài bi thương đau. Ngày hôm qua ta nghe một người Dalaran người sống sót nói phát sinh ở Delano thảm kịch. Liền tộc nhân tôn sùng nhất lãnh tụ Nơ Chun cũng phản bội chúng ta. Vì mình chạy thoát thân, bất kể hậu quả mở cửa truyền tống, trực tiếp xé cả thế giới. Thật không biết những cái kia vẫn khát vọng trở về cố thổ tộc nhân biết được tin tức này sẽ có cảm tưởng thế nào. Hai người trò chuyện lúc xa xa truyền tới thánh kỵ sĩ lo lắng thanh âm. Đại giáo chủ, Raen, mời mau tới đây, mau. Trẻ tuổi thánh kỵ sĩ hạ thấp giọng gọi mình đồng bạn. Lại là Angma đại nhân. Chúng ta tìm được Angma đại nhân. Alonso bên trong đôi mắt thánh quang đột nhiên sáng lên. Người thú Raen trên mặt vậy nổi lên vui mừng. Hai người đi nhanh hướng đá vụn đống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuong-long-cuong-si-sing-nuong-vuong-si-hai-nối-vi-u-o-n-g-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.